Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, nhập tháp. Hạ, Mị Nhiễm Thịnh xếp bằng ở tầng thứ 9 trấn yêu tháp bên trong. Cao cư 4 tầng trên cầu thang vân đài. Tại trước người hắn trong đại điện, từng cái bồ đoàn bên trên đều không có một ai. Ngọn đèn phiêu diêu. Trong đại điện mỗi một cái hơi tiểu trang trí đều tràn đầy nồng hậu dày đặc phong cách cổ xưa vận. Vì, trước Tần Phong nghiên cứu màn vải theo gió phiêu diêu. Tựa như 3D cổ trang điện ảnh trở lại như cũ đi ra to lớn cùng lộng lẫy tràng cảnh. Bất quá nơi này hết thảy đều là thật sự. Chân thực nhân vật, chân thực lực lượng, chân thực. Bỗng nhiên, đại lượng hơi tiểu mà đen kịt hạt tròn tại trong đại điện xuất hiện. Sau đó xoay tròn lấy, lượn vòng lấy, tổ hợp thành một cái cao lớn nam tử thân thể. Cái thứ nhất tiến vào Triều Thánh Học Cung may mắn xuất hiện. Mị Nhiễm Thịnh mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn chăm chú có chút hoảng sợ khó có thể bình an Hắc Ám chi tử. Khẽ gật đầu, một chỉ phía trước nhất một cái bồ đoàn. Nói, ngồi, Lưu Dân theo lời tại bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng. Mị Nhiễm Thịnh xuất ra một cái đồng hồ cát. Đặt trước người, lại nhắm hai mắt lại. Chỉ chốc lát, một trận lốp bốp điện quang tại trong đại điện xuất hiện. Điện quang tại cực đoan thời gian bên trong sinh trưởng, xoắn suýt cùng lan tràn. Càng ngày càng sáng, càng ngày càng mạnh. Sau đó một cái có hai phiến cánh chim nam tử hình dáng phủ hiện. Tất cả điện quang rời đi co vào, co rút lại thành thực thể. Co vào cùng bệnh thành một đạo thuần năng lượng điện chi áo giáp. Hiện tại Điền Điền nhìn đã trưởng thành, anh tuấn cao lớn, tài trí bất phàm, phối hợp phía sau cánh chim cùng một thân lóa mắt áo giáp. Tựa như thiên sứ hạ phàm, đồng dạng một cái, ngồi, quang minh chi tử ngồi ở hắc ám chi tử bên người. Sau đó liền là im ắng chờ đợi, đồng hồ cắt đổ xuống tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn không có người mới xuất hiện, đến lúc cuối cùng một hạt cát nghiêng hoàn tất. Mị Nhiễm Thịnh thở dài, cầm lấy đồng hồ cát, một cái đảo ngược, trong chốc lát, không gian biến ảo, tất cả còn chưa có tới tầng 9 học cung người đều bị ném ra ngoài tháp. Lít nhà lít nhít đặt mình vào cùng độ cao so với mặt biển 2000m. Phía dưới khu vực, rất nhiều người còn bảo trì trước một khắc động tác, nhưng cơ hội đã mất đi. Trong tháp, 9 tầng không gian đã biến thành mênh mang biển mây. Mị Nhiễm Thịnh hóa thân Phật Tổ quang mang vạn trượng thế mà. Bờ môi nhúc nhích, người bình thường không cách nào nghe nói. Dù cho nghe nói vậy không thể nào hiểu được ba động từ đó phát ra. Quang minh cùng hắc ám chi tử xếp bằng ở dưới người hắn. Không rõ ý nghĩa, không rõ ràng cho lắm ba động lại làm cho bọn hắn nghe được hoàn toàn khác biệt nội dung cùng tin. Tức, cái này tin tức giống như là lượng thân định chế. Giải quyết tốt đẹp bọn hắn từ xa xưa tới nay nghi hoặc cùng bình cảnh. Vì hắn nhóm chỉ rõ phương hướng, quy hoạch xuất ra đường đi, định nghĩa tiếp tục đi tới cùng leo lên có thể đến từng cái điểm. Từ đó khác, sáng cùng tối liền từ trên thân hai người lui bước. Một đạo càng thêm rộng lớn cùng chân thực đại môn như vậy rộng mở. Lại nói ngoài tháp, bảo tháp biến mất, độ cao so với mặt biển 2000m. Phía trên một mảnh mờ mịt, đồng thời, rất nhiều điểm sáng từ mờ mịt bên trong bay xuống, một đoạn không hiểu tin tức bị tất cả mọi người đồng thời cảm giác. Triều Thánh Học Cung mở ra, học viên nhân số, 2, tổng hợp biểu hiện, kém, cấp cho triệu hoán bằng chứng, 217, cấp cho địa điểm, kỳ tích nơi, tiến vào tư cách, dị năng hạch tâm, những điểm sáng này tựa như đom đóm. Lúc ấy liền có người bay lên, hướng bên trong một cái chộp tới, nhưng mà, lại giống như là mò trăng đáy nước bình thường, điểm sáng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, phiêu phiêu đãng đãng tập hợp lại cùng nhau, sau đó từ vô số người bên người cùng đỉnh đầu lướt qua, tựa như một mảnh tinh vân, hạ Everest, nhìn như chậm chạp kỳ thực cấp tốc biến mất trong tầm mắt, giống, kiệt kiệt kiệt, a, rời đi nơi này. Rời đi nơi này, oanh, một tiếng, biển người nổ tung, có người hướng Everest phía dưới bỏ chạy, có người hướng mình chỗ ẩn thân lao vùn vụt, có người lưu tại chỗ chém giết, có người tại hỗn loạn tưng bừng bên trong, lo lắng tìm kiếm mình đồng bạn và thân thiết. Tạ Thiên tạ địa, Ngô Tiểu Cầm tại muội muội tao ngộ nguy hiểm lúc xuất thủ đưa nàng cứu. Một tiếng, đi, liền đem muội muội nhấc lên trên không, tại chỗ xoay quanh hai vòng, quyết định một cái phương vị, nhanh chóng nhanh rời đi nguy hiểm nơi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta lần này lên ba tầng, thu hoạch, đừng nói chuyện, nguy hiểm. Úc, hai người rất nhanh liền trở lại ẩn thân nơi. Đây là một chỗ độ cao so với mặt biển hơn 1000 mét. M, vết nứt, lưng phong, thật dày tích tuyết rơi. Có một đầu băng tinh vỡ ra không gian thu hẹp. Tỷ muội hai người chui vào, hạ xuống mấy trăm mét. M, về sau, tại một cái mở ra tới băng phong trong không gian hạ xuống. Ngô Tiểu Cầm cánh tay lắc một cái, dị hóa thân thể hồi phục như thế. Bên người một gian băng thất liền có nhất định phải tiếp tế. Hai người trước mặc vào một bộ đồ mới vật, mới ngồi xuống, thở dốc hơi bình. Tỷ, ngươi lần này lên mấy tầng? 4 tầng, 5 lần liền hội đều dùng xong không có? Không có, chỉ dùng 3 lần. Được cái gì? Chỉ có một bộ đoán thể quyết hữu dụng, còn có một bộ linh năng quyết, cảm thấy tương đối thích hợp ngươi. Liền ký ức, ha ha. Tỷ tỷ, ta 5 lần cơ hội đều dùng. Tại 3 tầng, hơn nữa còn được một bộ hoàn chỉnh huyết mạch dung hợp cùng rèn luyện chi thuật. Đơn giản chính là vì ngươi lượng thân định chế. Ta đem nó toàn bộ ký ức. Ngươi chờ, ta lưng cho ngươi nghe. Các loại, hiện tại không có thời gian. Tỷ, ngươi chẳng lẽ muốn đi kỳ tích nơi? Đúng, cái này triệu hoán bằng chứng rất trọng yếu. Ta nhất định phải đạt được. Nhưng kỳ tích nơi ngươi lại không phải là không có thử qua. Địa phương quỷ quái kia, không gian hỗn loạn lại nguy hiểm như vậy. Lần này khác biệt, triệu hoán bằng chứng xuất hiện, đoán chừng sẽ có cửa vào. Vậy ta cùng ngươi, không được, hành động lần này không thể coi thường. Lại ở vào các quốc gia thế lực có thể toàn lực hành động khu vực. Ta không thể mang ngươi. Tỷ, nghe lời, ở chỗ này hảo hảo tiêu hóa lần này đoạt được. Tuyệt đối không nên ngoi đầu lên. Ai, không được, người vẫn là xuống núi thôi. Tìm hậu cần căn cứ lan lộn một đoạn thời gian. Chờ ta trở lại lại nói. Tỷ, ta đều cấp E, có cần phải phiền toái như vậy à? Nhiều nhất, ta không dị hóa không được sao? Trốn ở chỗ này, ai có thể tìm được? Không được, ta không thể để cho ngươi mạo hiểm. Thu thập một chút, chúng ta xuống núi. Tỷ, nghe lời. Ngô Hiểu Lâm miết miệng, mặt mũi tràn đầy không vui đi một cái khác băng thất thu thập mình đồ vật đi. Ngô Tiểu Cầm cực nhanh đem mình cá nhân cất giữ đi vào ba lô, nhấc trong tay, triển khai cánh chim, hóa thân một cái xinh đẹp mà thần bí người thân ưng. Một đôi cánh từ nàng lưng ra mở ra, thân thể cất cao mấy chục ly mét. M, xương cốt trở nên cứng cỏi mà trống rỗng. Nội tạng ở hạch tâm điều tiết khống chế dưới, hoàn mỹ làm ra hưởng ứng điều chỉnh. Khuôn mặt vẫn là nàng khuôn mặt. Tiết điều chỗ cỗ có năng lực, chỉ có tại chính thức sử dụng thời điểm mới sẽ ở nàng hưởng ứng bộ vị dương hiện một chút dị hóa đặc thù. Trừ cái đó ra, trái tim tựa như biến thành một cái cường đại bơm, rồi rào lực lượng theo huyết dịch dòng nước xiết mà tràn ngập toàn thân. Từng tia lãnh quang từ nàng trong hai mắt phát ra. Khí thế cường đại theo cánh chim vô ý thức đong đưa mà phủ lên. Mấy phút đồng hồ sau, chuẩn bị sẵn sàng một đôi tỉ muội phóng lên tận trời. Cánh chim bằng phẳng rộng rãi, tựa như một cái tàu lượn giống như, hướng bắc sườn núi hạ tụ tập địa bay đi. Ngay tại lúc đó, Triều Thánh Học Cung truyền thụ vậy tiến vào hồi cuối. Phật Tổ ngồi xếp bằng, Mị Nhiễm Thịnh vung tay lên, Điền Điền cùng Lưu Dân liền bị vung ra trấn yêu tháp. Không gian biến ảo, 9 tầng không gian lại khôi phục đạo ra điện đường cấu hình. Rất nhanh liền có thể thu hoạch được. Mị Nhiễm Thịnh ý vị tẻ nhạt nói ra, không biết hắn bên kia tiến triển như thế nào. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng.